Tết trùng cửu ở Đại Khánh có một quy định bất thành văn, trong đêm trùng dương, từ vạn dân sẽ cử ra một người làm trùng cửu tống phúc nhân, người này sẽ tung chân đá quả cầu vải nhiều màu sặc sỡ lên không trung để ban tặng phúc lành, ai may mắn bắt được quả cầu đó sẽ có một năm tràn đầy may mắn, phúc đức, vận khí hanh thông. Phương Quân Càn đứng trên cửu cửu trùng dương đài, mặt hướng về đám đông nhốn nháo bên dưới, trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, khóe môi nhếch cười hờ hững, lộ ra dáng vẻ biếng nhác, bàng quan cố hữu. Quả cầu bát bảo ngũ sắc rực rỡ được chế tác công phu đang bị dẫm dưới chân hắn, dáng đứng nghiêng nghiêng ngạo nghễ càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của vùng eo thon gọn, nổi bật lên thân hình hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Cái đẹp khỏe khoắn, cứng rắn đầy nam tính cùng phong tư chắc tuyệt, lỗi lạc của bậc anh tài hiếm có đã khiến không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ tự nguyện bị giam cầm. Trong ánh mắt chờ mong cháy bỏng phấn khích của mọi người, mũi chân Phương Tiểu Hầu ra khẽ hất quả cầu ngũ sắc tung lên cao. Đoạn xoay người, xoạc chân, đá mạnh một cú tuyệt đẹp, quả cầu phóng vút đi. Ôi, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của hết thảy chúng nhân, quả cầu không đáp xuống trước trùng dương đài, mà thẳng hướng ngược lại lao vun vút. Phía sau cửu cửu trùng dương đài chính là bát mạc khuynh thành các. Góc truyện audio.com, quả cầu ngũ sắc rực rỡ dưới chân Phương Quân Càn tung mình này lên uốn thành một đường cong tuyệt mỹ thẳng hướng mục tiêu tầng cao nhất của bát mạc khuynh thành các. Bất luận là kẻ thân phận hiền quý hay thường dân nghèo hèn đều mở to hai mắt nhìn theo hướng quả cầu rực rỡ đang nhắm đến. Bát bảo anh lạc rực rỡ phiêu diêu giữa không trung như một đóa hoa nhiều màu sắc, cuối cùng hoa sẽ lạc nhà ai? Công tử, trong ánh mắt trợn trừng kinh ngạc cùng những cái mồm há hốc của hết thảy mọi người, quả cầu đường hoàng rơi xuống, hạ đúng vào lòng Tiếu Khuynh Vũ. Trên cửu cửu trùng dương đài, Phương Tiểu Hầu ra kiệt ngạo cười. Bổn hầu kính chúc vô song công tử đa phúc đa thọ, vạn sự như ý. Tiếu Khuynh Vũ tay ôm quả cầu ngũ sắc, khóe môi uốn thành một nụ cười nhẹ nhàng thanh lệ, ngẩng đầu hướng về hắn đáp lại. Đã như vậy, đa tạ ý tốt của Phương Tiểu Hầu ra. Nụ cười này của y khiến cho chống ngực Phương Quân Càn đập dồn, toàn thân mê đắm, chỉ còn thấy gió ấm sưởi tan băng, nụ cười vượt cả núi non, lướt qua biển rộng. U, một, bố y áo vải ám chỉ người bình dân, nghèo hèn không có địa vị. Hai, người ban phúc, cách chương.